Linh khí bức nhân, chương 70, ăn hàng cùng con sói cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ cũng không phải mọi người có ý kiến gì về thân phận của Sở Ca, mà là tốc độ thôn phệ thuốc biến đổi gen của hắn thực sự quá dọa người. Thuốc biến đổi gen là vật tư chiến lược, mỗi một bình đều là tranh giành mặt đỏ tía tai với người khác. Thuốc biến đổi gen cho Sở Ca sử dụng đầy đủ cho 7-8 thiên tài phục dụng, mà hắn chỉ vẻn vẹn đã thức tỉnh hai loại năng lực không có gì quá hiếm có là lực lớn vô cùng, cùng siêu cường tự lành. Vị này Sở Ca tựa hồ vừa mới thức tỉnh, năng lực của hắn nhìn không ra có quá nhiều điểm đặc biệt. Linh khí khôi phục sẽ từ từ tầm bổ vạn vật sinh linh, người bình thường dù là không tu luyện, khí lực đều sẽ dần dần tăng trưởng, vẻn vẹn. Lực lớn vô cùng, vốn là đã xuất hiện mấy chục người, từ kinh nghiệm của quá khứ đến xem, bồi dưỡng cũng là tương đối dễ dàng. Có người thẳng thắn, hơn nữa, hắn tiêu hao thuốc biến đổi gen cũng quá là nhiều, Linh Sơn bản thân không phải thành phố lớn chuyên chăn nuôi, không có quá nhiều nguyên vật liệu để chắt lọc thuốc biến đổi gen, toàn bộ nhờ mua sắm ở bên ngoài, mặc dù bản địa kinh tế tương đối phát đạt, tài chính có chút tích lũy, nhưng đầu năm nay chỗ nào cũng đều có nhu cầu cấp bách với nguyên liệu thủy sống của gia súc, có tiền cũng chưa chắc mua được, kết quả là vẫn phải dựa vào phân phối, mà đến tột cùng còn có thể phân phối nhiều ít, ai cũng không biết này một ít thuốc biến đổi gen đã muốn cung ứng cục an ninh. Cục điều chỉnh đặc biệt quân đội địa cầu cùng bộ đội mũ đỏ, còn muốn cung ứng cho thanh thiếu niên có thiên phú xuất chúng, thực sự là sư nhiều cháo ít nếu như không có lý do gì đặc biệt. Cũng có người tính toán kỹ lưỡng nói, thuốc biến đổi gen là tài nguyên của quốc gia, nói trực tiếp đều là tiền đóng thuế, là máu của dân chúng, là tiền mồ hôi, phân chia như thế nào, là đại sự hạng nhất mà toàn thể công dân địa cầu đều quan tâm. Người phụ trách của sở thanh tra càng là mặt lộ vẻ thận trọng. Hiện tại, linh khí vừa mới khôi phục, tiềm năng của rất nhiều người còn không có khai phát, không có đủ điều kiện cử hành khảo nghiệm công khai quy mô lớn, cho nên chúng ta tạm thời nắm giữ quyền lực phân phối thuốc biến đổi gen, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, liền có thể tùy tâm sở dục cấp. Mỗi một chi thuốc biến đổi gen, sở thanh tra đều phải tiến hành kiểm tra cuối năm, muốn cung cấp số liệu kiểm tra cho toàn thể công dân thẩm tra, nếu là giải thích không rõ ràng, người đóng thuế là muốn chửi mẹ bọn ta đấy. Giải thích cũng rất dễ dàng à, có thể ăn có thể uống nhiều cũng là bản sự. Người phụ trách bộ đội mũ đỏ, mặt không biểu tình kiên trì nói. Nếu không phải là quái vật làm sao có thể một hơi thôn phệ nhiều thuốc biến đổi gen như vậy còn bình yên vô sự, ta cảm thấy vị này Sở Ca nhất định ẩn chứa tiềm năng cực lớn, tiếp tục đầu tư cho hắn, nói không chừng sẽ mang đến kinh hỉ cho chúng ta. Thái độ của hắn cường ngạnh như vậy, người khác liền không thể kiên trì phản đối, ngược lại có suy tư về quan hệ giữa Sở Ca cùng bộ đội mũ đỏ. Bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ ràng, nguyên lai, lão hứa, nguyên lai vị này là Sở Ca chính là thiếu niên tại cao ốc Kim Sương sụp đổ, giúp mũ đỏ hung hăng xả được cơn giận, trách không được ngươi bảo vệ hắn như vậy. Người phụ trách sở thanh tra hiểu rõ, không sai, ta chính là xem trọng hắn, người phụ trách bộ đội mũ đỏ, lão hứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nghiêm túc 10 phần bá đạo nói. Linh khí khôi phục đứng mũi chịu sào liền là thiên băng địa liệt, mũ đỏ chúng ta ở tiền tuyến vào sinh ra tử, bốc lên bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà còn muốn bị người vung lời sỉ nhục, thậm chí vô căn cứ vu hãm, chẳng phải là làm tướng sĩ trong lòng nguội lạnh. Sở Ca liều mình làm việc nghĩa, giữ gìn mũ đỏ tôn nghiêm, lại có thiên phú tu luyện như này, ta xem trọng hắn, có vấn đề gì? Thực sự không được liền từ định mức của bộ đội mũ đỏ gạt ra một bộ phận tài nguyên tu luyện cho hắn, lão Trần, giải thích như vậy không thành vấn đề a, đây là hung hăng càn quấy, nói nhảm, nhưng không ai để ý, đối với một ít thủ lĩnh tác chiến, chính là như vậy, thời khắc mấu chốt, nỗ lực hy sinh lớn như thế nào đều cắn răng kiên trì xuống dưới, lúc luận công hành thưởng, cũng muốn ngao ngao trực khiếu nhào vào phía trước nhất, đi hung hăng càn quấy, cường hoành bá đạo thậm chí hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì bộ hạ tranh thủ lợi ích. Tướng ăn của người càng khó nhìn, bộ hạ càng phục ngươi, lúc này nói cái gì khiêm cung lễ nhượng, người khác liền coi ngươi là kẻ ngu, bộ hạ cũng khinh bỉ ngươi, như thế nào chịu đi liều mạng. Sở Ca thức tỉnh trong phế tích lại giúp bộ đội mũ đỏ tranh giành mặt mũi, toàn bộ hệ thống trên dưới đều truyền ra, bộ đội mũ đỏ không có cách nào công khai ban thưởng cho hắn cái gì, nhưng có cơ hội, giúp hắn tranh thủ một chút tài nguyên tu luyện, đây là chuyện phải làm, nếu không lại phát sinh tai nạn hoặc là có người hất nước bẩn vào bộ đội mũ đỏ ai còn dám đứng ra. Người phụ trách đang ngồi ở đây, đều hiểu đạo lý này, người phụ trách sở thanh tra họ Trần cũng chỉ là nói trách nhiệm của mình, cũng không có ý phản đối kích liệt, lập tức mỉm cười không nói. Lại thêm Tào đại gia cùng Nghiêm thiết thủ đều xuất thân từ quân đội địa cầu, bên trong có không ít chiến hữu cũ, đã liên hệ với nói tốt về Sở Ca, một lão giả mặc quân phục cũng gật đầu nói. Ta nhớ được vị Sở Ca này còn giúp chóc nã một người xuyên Việt. Tiểu tử này không tệ, có thể để hắn lại phục dụng 1-2 tháng thuốc biến đổi gen, quan sát xem sao. Dù sao, không bao lâu liền muốn thống nhất khảo thí công khai tiêu chuẩn phân phối tài nguyên tu luyện, khi đó, là ngựa chết hay là lừa chết đều muốn lôi ra đến rõ ràng, thấy kết quả rồi quyết định tốt. Chính Sở Ca đều không nghĩ tới, bởi vì một việc. Tiện tay mà thôi, vấn đề mấu chốt nhất là tài nguyên tu luyện tạm thời giải quyết. Hắn còn có 2 tháng để chứng minh chính mình có tư cách tiêu xài nhiều tiền của người đóng thuế như vậy. Sau đó, đông đảo người phụ trách lại nhanh chóng quét một lần danh sách thiên tài tu luyện mới xuất hiện trên toàn thành phố. Đối với gia đình mỹ mãn, tâm tính bình thản, không có quá nhiều lệ khí, không dễ dàng thành người cực đoan, ưu tiên cung ứng tài nguyên tu luyện. Nếu có người làm chuyện tốt còn có thể bố trí phỏng vấn cùng lễ tuyên dương, phát dương chính khí. Mà có tiền án phạm tội bao quát nghiện rượu, hút thuốc phiện, bạo lực gia đình các loại nguy hiểm hành vi cho dù có cực lớn tiềm năng, cũng muốn cực kỳ thận trọng, giảm bớt hoặc là cự tuyệt cung cấp tài nguyên tu luyện. Tuy nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nhưng siêu năng lực dù sao có liên quan rất lớn, liên minh làm sao có thể để một kẻ nghiện thuốc nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện tiến tới trở thành một quả bom di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đại bộ phận thiên tài tu luyện đều dựa theo cái nguyên tắc này để xử lý, nhưng người cuối cùng lại dẫn phát tranh luận. Lý Diễm học sinh lớp 12, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất nhặt ve chai kiếm sống, trầm mặc ít nói, tính cách quái gở từng vì tranh chấp địa bàn nhặt ve chai bị người vây đánh, hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, đã từng bởi vì xuất thân, bị bạn học ức hiếp, khiến cho tính cách càng thêm cực đoan, âm trầm, không thể nắm lấy. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe ở trường học, chuyên gia tâm lý do hiệp hội phái đi phát hiện hắn có tinh thần lực dị thường, có tiềm năng khống chế tinh thần. Nhưng không biết là trước đó hắn đã tự phát hiện hay không và đã che giấu bao lâu. Tổng hợp ước định tiềm lực cực lớn, nhưng rất dễ mất khống chế, không cách nào dự đoán sau khi hắn thu hoạch được năng lực cường đại sẽ có hành vi như thế nào. Tình báo còn có một đoạn video, là một lần nào đó hắn bị người khi nhục, các bạn học dùng di động quay chụp lại. Trong video, Lý Diễm tựa như là một con sói đơn độc đang chảy máu, hung dữ nhìn chằm chằm một tên học sinh cao to khác gọi to. Tạ Thiên Hào, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi chờ đó cho ta, 10 năm về sau ta tất trở về, trả thù gấp trăm lần những việc ngày hôm nay. Không được, tính cách của thiếu niên này quá bất ổn định. Đừng khinh thiếu niên nghèo, ai biết hắn nhất phi trùng thiên về sau lại biến thành phần tử nguy hiểm gì, không thể cho hắn tài nguyên tu luyện. Người phụ trách cục an ninh lập tức lắc đầu. Nhưng hắn tinh thần lực thật rất mạnh, ngay cả chuyên gia tâm lý của chúng ta đều suýt nữa bị hắn phản thôi miên, hay là đáng giá bồi dưỡng. Người phụ trách phòng phát triển thanh thiếu niên nói, tính cách cực đoan cùng nhỏ nhoi như thế này, sớm muộn sẽ mất khống chế, đến lúc đó năng lực càng lớn, đối với xã hội tạo thành phá hư lại càng lớn, linh triều bạo phát lấy chữ ổn làm đầu. Người phụ trách cục an ninh nhíu mày, trong lúc nhất thời, bên nào cũng cho là mình đúng, chưa kết luận được. Mà video đang dừng lại, là hình ảnh Lý Diễm như con sói cô độc khát máu. Cách chương.